Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400 hai bên. Trong cơ thể âm dương nghịch sinh hoa cũng từ tịch ly đan điền chỗ bay ra, một đen một trắng âm. Dương nghịch sinh hoa, tản ra nhu hòa quang mang, hướng quang cũng từ tịch ly thức hải xuất hiện. Trợ giúp tịch ly tinh lọc này đó sinh linh oán khí, oanh. Canh giữ ở bí cảnh ngoại mọi người cả kinh, báo cáo. Này bí cảnh ở nhanh chóng hướng ta trọng nguyên Tây Xuyên chi hải di động. Còn có mở rộng xu thế, một hàng nguyên anh chân quân sắc mặt không tốt lắm, thành quân nhìn về phía. Thiên cơ tông Bách Lý Phụ còn có thể ngăn chặn. Bách Lý Phụ trong tay mai rùa lay động, nhắm mắt bắt đầu bói toán, đường hắn thấy rõ ở trên bàn quẻ tượng thời điểm. Trên mặt thần sắc có chút cổ quái, Dực Phiệt nhìn đến hắn kia phó thần sắc. Lại không nói lời nào. Nóng này, Bách Lý Phụ, ngươi mau nói a. Bách Lý Phụ thu hồi mai rùa, nhìn nhìn lập lòe quang mang bí cảnh không gian kết giới, quẻ tượng bói toán. Vì đại cát, tuy rằng tràn ngập không biết biến số, nhưng là lại là sinh cơ tái hiện. Này có lợi cho ta trọng nguyên đại lục thiên đạo viên mãn, mọi người nghe ngôn. Đại hỷ, Bách Lý đạo hữu. Xác định là sự tình quan thiên đạo viên mãn sự tình, Bách Lý Phụ gật đầu. Ánh mắt chi gian cũng là khó được cao hứng, trọng nguyên đại lục đã bị ngưng lại nhiều năm. Nếu là sinh cơ còn không có hiện, khả năng lại qua không bao lâu. Có thể đột phá nguyên anh tu sĩ người đều phải đã không có, đến lúc đó. Trọng nguyên đại lục linh khí lại lần nữa hạ thấp. Khả năng chờ bọn họ này một hai bối tu sĩ ngã xuống sau. Trọng nguyên đại lục tối cao tu sĩ liền biến thành kim đan kỳ, mọi người được đến xác định đáp án. Cao hứng cười to, Bách Lý Phụ nhìn cao hứng mọi người. Cảm khái vạn ngàn, này trong đó vui mừng nhất đương thuộc những cái đó đã hai tấn hoa dâm nhãn hiệu. Lâu đời chân quân nhóm, các vị đạo hữu, tuy rằng quẻ tượng vì cát, nhưng là biến số nhất khó dò. Thả biến ảo đa đoan, chúng ta vẫn là phải làm hảo chuẩn bị. Không thể đại ý, tự nhiên, bọn họ đều là nguyên anh chân quân. Minh bạch này trong đó đạo lý, đồng dạng, làm trọng nguyên đại lục nổi danh bói toán sư. Bách Lý Phụ nói ở bọn họ trong lòng vẫn là có rất nhiều phân lượng, tịch ly mở mắt ra. Nhìn đến ra tới âm dương nghịch sinh hoa cùng hướng quang. Ánh mắt nhu nhu, tỉ tỉ, ta cùng với này hoa đều có tinh lọc oán khí năng lực. Hơn nữa kia kim sắc hạt châu, kia mấy cây cây cột oán khí đã bị ngăn chặn, nhưng là muốn tinh lọc siêu độ. Tuyệt phi trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được điểm này. Tịch ly biết, nàng không phải Phật môn tinh anh đệ tử. Có thể lợi dụng Phật pháp tạm thời điều khiển kim sắc xá lợi vì nàng sử dụng. Đã đúng là không dễ, kim sắc xá lợi tuy rằng nhận nàng là chủ. Ở nguy cơ thời điểm cũng sẽ tự động hộ chủ, nhưng là muốn hoàn toàn sử dụng này lực lượng. Chỉ sợ còn muốn Phật môn công pháp, cái này tịch ly tạm thời không có tính toán, nàng có thể ngăn. Chặn nơi này oán khí đã không tồi. Trăm vạn vô tội sinh linh không phải số lượng nhỏ, tịch ly lại lần nữa lấy ra một cái đại hộp ngọc. Đem mấy cây cây cột bỏ vào đi. Dán hảo phong ấn bùa chú. Phóng hảo, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở ra cửa điện, cung tinh thần nghe được bên trong động tĩnh. Vội vàng nhìn lại đây, tịch đạo hữu. Chờ nhìn đến tịch ly không có chuyện sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tịch ly đi ra cung điện. Hiện giờ cung điện trống không một vật, chính là một cái phòng trống, chân chính bảo bối phỏng chừng đều ở cái kia truyền thừa cung điện bên. Trong, đi theo cái kia Dương Vương chôn cùng, nhưng là nơi này nếu có thể duy trì nhiều năm như vậy biểu. Hiện giả dối. Nhất định cũng có chính mình độc đáo điểm, tịch ly dọc theo cung điện hành lang đi, trong mắt phá. Vọng mắt mở ra, rốt cuộc tịch ly ngừng ở một chỗ không chút nào thu hút thiên điện, mặt khác địa. Phương đều không có cái gì năng lượng dao động, nhưng là nơi đó dao động rất lớn, tịch ly đi lên trước. Trong tay xuất hiện một phen đại đao, hướng về kia chỗ thổ nhưỡng gõ gõ, linh lực dao động chợt lóe mà qua, tịch ly mắt nhanh tay tật một. Phen cây đại đao tạp hướng nơi đó, phanh. Trận pháp phá vỡ, dưới nền đất bắt đầu điên cuồng run rẩy. Cung điện kết giới bắt đầu dao động. Bên ngoài hồ nước, bắt đầu cuồn cuộn, đứng ở cách đó không xa cung tinh thần kinh hãi, nhưng là lại không dám dựa Tịch Ly thân cận quá. Tuy rằng Tịch Ly giờ phút này vô cùng có khả năng tìm được rồi cái gì bảo bối. Nhưng là hắn này mệnh, nếu không phải có Tịch Ly ở, nói không chừng đều chết ở kia hai người trên tay. Cung tinh thần canh giữ ở cách đó không xa, nhìn kết giới dao động không ngừng chớp động, cảm thán Tịch Ly thủ đoạn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ hai cái hẳn là có thể ra này đáy hồ. Tịch Ly lại lần nữa dùng sức một chém, linh quang rốt cuộc rách nát, phanh, oanh, dầm, kết giới rách nát kia một khắc, Tịch Ly liền nghe được mãnh liệt mênh mông hồ nước chảy ngược mà nhập. Tịch Ly trong tay tị thủy châu xuất hiện, hướng chính mình trên người dán mấy chương phòng ngự bùa chú, đồng thời linh lực nhanh chóng một quyền đem chôn ở dưới nền đất đồ vật hợp với thổ nhưỡng cùng quấn vào túi chữ vật. Cung tinh thần nhìn mãnh liệt hồ nước, Tịch đạo hữu muốn cấp Tịch Ly căng một cái kết giới, phát hiện nhân ra ở trong hồ nước hành động tự nhiên, ngược lại là hắn dựa vào bản mạng pháp bảo khó khăn lắm chống đỡ, không bị thật lớn thủy áp chụp thành thịt nát. Chẳng qua mấy tức thời gian, đáy hồ cái kia đại điện hoàn toàn bị bao phủ. Tịch Ly không hề quản cái này đáy hồ hải thị thận lâu, linh lực một dũng, nhanh chóng hướng về mặt trên bơi đi. Đãi cung tinh thần phản ứng lại đây, bốn phía sớm đều không có Tịch Ly thân ảnh, vội vàng cũng hướng về mặt hồ bơi đi. Phốc, Tịch Ly phá thủy mà ra, trên mặt hồ đang xem đồng trạch hồ đột nhiên xuất hiện thật lớn lốc xoáy, liền nhìn đến một người từ lốc xoáy trung bay ra, tức khắc kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Cung tinh thần theo sát mà thượng, đãi mọi người thấy rõ ràng sau, là tiểu sát thần, ngoại vực tu sĩ, là thiên tinh cung đại sư huynh. Hai bên nhân mã lập tức hướng về lẫn nhau nhân viên tới gần. Tịch Ly, Tịch Ly nghe được quen thuộc thanh âm, xem qua đi, liền thấy Tô Ngự cùng một đám Thiên Cơ Tông đệ tử nhích lại gần, trong đó còn có mấy cái mặt khác đạo môn người. Tịch Ly chắp tay, Cửu Dương đại lục người nhìn thấy cung tinh thần thập phần vui vẻ, nháy mắt liền ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn Trọng Nguyên đại lục người, cung sư huynh chính là này đó xâm lấn ngoại vực tu sĩ, bọn họ khi dễ chúng ta ít người, muốn cướp đoạt chúng ta cơ duyên, cướp đoạt ta Cửu Dương đại lục cơ duyên. Đãi cung tinh thần phản ứng lại đây sau, nhất thời có chút xấu hổ, xem trước mắt này tư thế, hai bên nhân mã không sai biệt lắm, thậm chí là bọn họ Cửu Dương đại lục tu sĩ muốn nhiều một ít, như vậy chỉ có thể là chính bọn họ này phương kỹ không bằng người, muốn hắn ra tay, trước mặc kệ hắn có nguyện ý hay không ra tay. Nhưng là liền hiện giờ, đối phương có cái rõ ràng càng tốt hơn Tịch Ly, hắn liền không phải nhân ra đối thủ. Cửu Dương đại lục tu sĩ lòng đầy căm phẫn đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, nguyên lai là hai bên người đều ở tìm Huyết Liên. Chính là Trọng Nguyên đại lục tu sĩ Trung Thiên Cơ Tông đệ tử cư nhiều, lấy bói toán thuật nổi danh bọn họ, tự nhiên được đến Huyết Liên muốn nhiều chút. Cửu Dương đại lục tu sĩ nhìn liền có chút đỏ mắt. Hơn nữa nguyên bản hai bên liền không đối phó, ở Cửu Dương đại lục tu sĩ trong mắt, Trọng Nguyên đại lục tu sĩ chính là ăn trộm cùng kẻ xâm lấn. Hết chương.